Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 445, Isuka Kotori. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu, người cũng không nên xem thường ta. Đạo phong ấn kia tại ta được sống lại không lâu lúc liền cởi ra. Yuto đi tới nhìn Miêu nói. Xin, Takamiya Miêu lúc này đã không kìm nén được. Đi tới ôm lấy Yuto. Nhiều năm qua tưởng niệm rốt cuộc bạo phát đi ra. Ôm lấy quen thuộc thân thể thiếu nữ. Yuto rất muốn cùng nàng ôn chuyện. Nhưng là bây giờ hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chờ ta một chút Miêu. Ta bây giờ có chuyện cần phải giải quyết. Sau khi giải quyết xong, chúng ta lại ôn chuyện. Ta đã chờ 13 năm. Ngươi không thể tiếp tục bỏ lại ta à. Yuto nhìn Miêu kiên quyết nói. Ta nghe theo ngươi xin. Miêu gật đầu đáp ứng. Bây giờ Yuto đã nhớ lại. Nàng cũng không cần phải rời đi. Sau đó Yuto quay sang nhìn xem đối diện tóc đổ xong đuổi ngựa thiếu nữ nhỏ tuổi. Ô ô ô ô, A Nhi. Chan, người mặc giống vũ y màu đỏ kimono. Phát ra nhàn nhạt quang mang linh trang Kotori co quắp ngồi dưới đất. Không ngừng thút thít, Kotori, không sai. Thiếu nữ nhỏ tuổi này chính là Yuto thế giới này muội muội một trong. Isuka Kotori, đây chính là đối tinh linh tổ chức Ratatoska tương lai tư lệnh quan. Còn có được, có thể thông qua biến hóa hai màu trắng đen dây cột tóc đến cải biến tính cách. Đeo màu trắng dây cột tóc vì dính nhân ái khóc muội muội hình thức, đeo màu đen dây cột tóc vì run ét ác miệng tư lệnh quan hình thức. A Nhi, Chan. Đừng tới đây. Nhìn thấy Yuto đi tới, Isuka Kotori kinh hoàng không thôi. Nàng không muốn thương tổn người khác, nhưng trên người nàng quấn vòng quanh diễm hỏa, lại không thể tuân theo nàng tâm nguyện, khẳng định sẽ đem hắn vô tình đốt cháy khét. Liền giống mình thích nhà, ưa thích công viên, ưa thích đường đi, đem hết thảy đều cho đốt rụi. Nàng muốn hỏa diễm dập tắt, nhưng căn bản không cách nào khống chế bọn chúng. Nàng cũng không muốn tổn thương nàng A Nhi. Chan, Kotori, không cần sợ, ta sẽ không sao. Yuto thấy vậy mỉm cười đi đến. Oanh, trong nháy mắt, quấn quanh trên người Kotori Isuka hỏa diễm. Không bị khống chế mạo đằng mà lên. Tuôn ra khí lưu mang theo thiêu đốt hỏa diễm. Nhào về phía tại Yuto. Đem hắn nuốt chửng lấy hầu như không còn. A a a a a. Không cần a o o o. Chấm chấm chấm chấm. Mắt thấy Yuto bị ngọn lửa nuốt hết. Isuka Kotori khuôn mặt nhỏ vặn vẹo. Thống khổ kêu rên hô to. Lúc này, một cái ấm áp bàn tay to lớn đặt lên đầu nàng. Kotori tiếng khóc trong nháy mắt dừng lại. Ta không sao. Không nên khóc a Kotori. Nhìn thấy không? Hỏa diễm không có tổn thương A Nhi. Chan, Kotori ngoan, không khóc. Yuto ngồi xổm xuống, an ủi lấy mình đáng thương muội muội. Hỏa diễm xung quanh tiến tới, muốn đem Yuto tổn thương. Tuy nhiên bây giờ sống lại Yuto thực lực đã trở về. Có Avalon cùng Tà Long huyết khải hai kiện phòng ngự bảo cụ này. Đơn thuần hỏa diễm không cách nào tổn thương đến hắn. A Nhi, Chan, ngươi, Isuka Kotori mở to màu đỏ song đồng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mắt Yuto. Nửa ngồi lấy thân thể. Vẫn là bị diễm hỏa thôn phệ trước tư thái. Toàn thân không việc gì. Lông tóc không tổn hao gì. Có thể nói, vừa rồi phát sinh đơn giản giống như là trận mộng. Kotori. Phải kiên cường lên, có ta ở nơi này, sẽ không có người tổn thương ngươi. Yuto đem Kotori ôm lấy an ủi nói. Kotori nín khóc gật đầu. Miêu, chúng ta, xoay người lại. Yuto định cùng Miêu nói chuyện, nhưng ngay lập tức hắn sắc mặt đen lại. Chỉ thấy vốn đứng ở phía sau hắn Miêu đã không biết lúc nào biến mất. Thật can đảm, nàng lại dám gạt ta. Xem ra lần tới nên dạy dỗ nàng một trận mới được. Để nàng biết ta cái này lão công chỗ lợi hại. Yuto nghiến răng nghiến lợi nói. A Nhi, Chan, ai là lão bà? Kotori nghe vậy nghi hoặc hỏi. Không có gì, Yuto lắc đầu. Sau đó mang theo Kotori rời khỏi bốc cháy nhà ở A Nhi. Chan, hỏa diễm không tắt, nhìn xem trên tay lại bốc lên hỏa diễm. Kotori nước mắt uông uông nhìn hắn nức nở nói. Tuổi nhỏ Kotori còn không có am hiểu khống chế mình lực lượng. Để đó cho ta giải quyết. Nói xong, Yuto tại Kotori ánh mắt kinh ngạc bên trong. Trực tiếp hôn lên mềm mại hướng thuần. Tiểu Kotori bên trong mở to đôi mắt. Một mặt mờ mịt nhìn về phía tại Yuto. Lại không chờ nàng ý thức thanh tỉnh. Yuto giật giật tay chân. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Nàng nhịn không được, tại trong lúc hoảng hốt hôn mê đi. Tinh linh chi lực rút về tại Kotori Isuka trong cơ thể. Trên người nàng vũ y dạng kimono phát ra hào quang nhàn nhạt. Chậm rãi biến mất trong không khí. Để trần kiều ấu tiểu thân thể tùy ý Yuto ôm ấp. Giờ phút này, Isuka Kotori linh lực đã bị Yuto phong ấn. Nàng tinh linh chi lực ngủ say tại trong cơ thể nàng. Theo nàng thuần thục, liền có thể hoàn toàn khống chế vận dụng, cũng sẽ không giống trước đó, không bị khống chế bạo tẩu. Sau đó Yuto liền cởi xuống áo khoác, cho Kotori mặc vào, dù sao cũng không thể để cho Kotori ở trần như vậy được. Oanh oanh oanh, lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đạo nổ tung, Yuto ngẩng đầu lên nhìn sang. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh bay trên trời đang chiến đấu kịch liệt. Hắn có thể nhìn thấy. Trên không trung đang cùng Mio chiến đấu là một người mặc màu trắng như áo cưới. Đỉnh đầu vương miện thiên sứ xuất hiện. Đầu kia thật dài tóc trắng chỗ. Là như là tân nương tại trong hôn lễ đồ trang sức. Không ổn. Nếu không nhanh lên e là không kịp. Yuto thấy vậy thầm hô không ổn. Lập tức triệu hoán đi ra một đám u linh, để cho bọn chúng thủ hộ bên cạnh Kotori. Còn hắn bật hết tốc lực hướng về một đạo phương hướng phóng đi. Lúc này Mio đã biến trở lại thành huyễn ảnh, phantom, bộ dáng. Bởi vì nàng cảm giác nguy hiểm đến gần, cho nên mới rời khỏi Yuto bên kia. Tuyệt diệt thiên sứ, Metheraton, thiên luân, Semes, trong nháy mắt. Từ tuyệt diệt thiên sứ, Metheraton, phía trước, bắn ra một tia sáng, bất thình lình hướng về huyễn ảnh, phantom, vọt tới, nhưng ngay tại tia sáng bắn trúng huyễn ảnh, phantom, trong chốc lát, thân ảnh của nó từ mặt đất biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, lơ lửng ở giữa không trung, cách chương.